Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 251, số hiệu 8975. 30, song càng, ngươi không cách nào tới gần nó. Long Thừa Phong mắt thấy Dragon bị 8976 một lần lại một lần dùng. Nhanh chóng đổi góc độ xạ kích bước lui. Nửa khoe khoang nửa khinh thường tiết lộ tình báo nói. Đừng nhìn nó súng lục nhỏ, nhưng sử dụng chính là cao năng lực áp xúc đánh. Nhưng duy trì hơn vạn lần xạ kích, quang phí tổn ta liền xài gần 2 ức. Toàn dung lượng bổ sung năng lượng tiêu tốn cũng muốn một lần mấy ngàn vạn. Nói cách khác, dù là nó mỗi giây xạ kích một lần, cứ như vậy đánh xuống cũng đủ 3 giờ rồi. Lạc Phi thấy Long Thừa Phong một mặt đắc ý bộ dáng, lập tức thừa cơ muốn lại bộ một chút điểm tình báo. Nói cho ngươi phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng này sắt vụn có thể tại 8976 thương hạ kiên trì 3 giờ? Theo ta thấy, nhiều nhất 10 phút 8976 liền có thể đưa nó xong bị hủy diệt hoàn toàn. Long Thừa Phong vừa dứt lời, Dragon phần bụng bên trái liền lại trúng một thương. Này một súng mặc dù không có ảnh hưởng Dragon tiếp tục tốc độ di động, nhưng Long Thừa Phong rõ ràng đắc ý hơn. Phất tay đối với bên người bình thường người máy ra lệnh. Đi 10 cái trước bắt lấy Lạc Phi, lại đi 10 cái khống chế lại Tư Huệ. Chú ý đừng làm bị thương Tư Huệ, minh bạch chưa? Xem ra hiện tại chỉ có thể dựa vào 8974. Nó mặc dù không bằng Dragon, vẫn là so những người máy này tiên tiến chút. Diêu Tư Huệ lập tức mệnh lệnh 8974 bảo hộ hai người. Chính mình cũng bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, cũng không có lùi bước. Có lẽ ta cũng có sức đánh một trận. Lạc Phi lại lui lại một bước, lại là lập tức lấy ra linh cảm bắt giữ bản chép tay. Dùng bản chép tay, bút tại phía trên cấp tốc viết thứ gì. Đợi lộ ra nụ cười hài lòng về sau, lại đem thay đổi không có. Đều đến lúc này, ngươi còn có thời gian lập kế hoạch hoa. Diêu Tư Huệ rất là im lặng Lạc Phi bộ dạng này. Mắt thấy 8974 tiến lên đánh bại một cái robot, lại thuận tiện bị 7-8 cái người máy vây quanh, lập tức xông đi lên ý đồ giúp 8974 giải vây. Nhưng Diêu Tư Huệ tay bên trong là không có vũ khí. Cứ việc có thể nhìn ra nàng có một chút võ thuật bản lĩnh, nhưng đối mặt kim loại chế người máy, vẻn vẹn một cái robot liền đem nàng cho cuốn lấy. Còn lại hơn 10 cái người máy đều vượt qua Diêu Tư Huệ bên cạnh hướng Lạc Phi đánh tới. Ngay lúc này, toàn bộ phòng thí nghiệm đều đột nhiên cúp điện. Người máy bởi vì có tự mang nguồn điện, cho nên cũng không có lập tức tê liệt. Bất quá phòng thí nghiệm thông hướng phòng bên trong cửa điện tử lại chỉ có thể bảo trì trường kỳ mở ra trạng thái, không cách nào làm cho Long Thừa Phong tiến vào phòng trong, sau này sử dụng đóng lại cửa điện tử phương thức đi ngăn cản nguy hiểm. Như thế nào ở thời điểm này cắt điện? Từ Xương Hạo đâu? Vì cái gì không lập tức khởi động khẩn cấp nguồn điện? Đột nhiên không có đường lui Long Thừa Phong, lúc này bởi vì vẫn như cũ chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không có tỏ ra quá bối rối, chỉ là tự nói biểu thị ra bất mãn. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra cho Từ Xương Hạo gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được. Long Thừa Phong lập tức đối với Từ Xương Hạo ra lệnh. Lập tức khôi phục lầu 12 cung cấp điện. Ta bây giờ tại làm quan trọng thí nghiệm, ta muốn ngươi lập tức nghĩ biện pháp. Được rồi, chủ tịch, ta cái này phái người đi xem xét nguyên nhân. Từ Xương Hạo ở trong điện thoại một lời đáp ứng, cũng không biểu lộ ra dị thường. Long Thừa Phong trong lòng an tâm một chút cúp điện thoại. Mắt thấy hơn 10 cái người máy đã thành hình nửa vòng tròn đem Lạc Phi vây quanh tại phòng thí nghiệm đối diện hành lang vách tường nơi lui không thể lui. Lập tức đổi lại nụ cười giễu cợt, nghĩ không ra chúng ta trí lực siêu quần lạc tổng, thế mà muốn chết với mình nghiên cứu phát minh người máy quần ẩu hả? Chính là thật đáng buồn đáng tiếc a. Hắn cũng không biết là Lạc Phi vừa mới sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay, vì kịch bản gia tăng kịch bản chính là sớm bởi vì cấp bậc quá thấp mà trong lòng còn có bất mãn từ Xương Hào. Đã ở giúp Long Thừa Phong đem lầu 12 biến thành phòng thí nghiệm thời điểm. Vụng trộm tại này một tầng lắp đặt chỉ có hắn tự mình biết cùng khống chế vi hình camera. Lúc này thông qua camera nhìn thấy hai bên sống mái với nhau từ Xương Hảo. Quả quyết cắt đứt lầu 12 nguồn điện, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Có thể để cho ta chết được rõ ràng a. Sớm biết hiểu cắt điện nguyên nhân, Lạc Phi cố ý yếu thế nói. Ngươi vì cái gì nhất định phải ta chết? Thậm chí về sau ta đã đáp ứng ngươi nghiên cứu máy mới người. Cứ như vậy ngươi vẫn là không muốn bỏ qua chúng ta. Vây quanh Lạc Phi người máy trước không nên động thủ. Mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay Long Thừa Phong lại không có vừa mới vội vã như vậy. Tại tự cho là Lạc Phi thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là thỏa mãn Lạc Phi lòng hiếu kỳ. Vì càng hưởng thụ này người thắng thỏa mãn cảm giác, hắn thậm chí mang theo bên cạnh bảo hộ hắn robot cùng nhau hướng Lạc Phi đi đến. Làm chính mình có thể khoảng cách gần cảm nhận Lạc Phi tuyệt vọng. Trong lúc đó có bộ phận người máy tại đến gần vẫn luôn tại du tẩu tránh né Dragon lúc. Bị Dragon thừa cơ bắt được một cái. Dragon dùng này làm tấm thuẫn ngăn tại trước người. Nhưng 8976 căn bản lơ đánh. Vẫn như cũ chiếu vốn có tần suất xạ kích. Bắt một cái robot Dragon bị liên quan hạ xuống tốc độ. Đạn bắn bên trong dùng để làm tấm thuẫn người máy về sau. Vẫn cho đằng sau Dragon mang đến nhỏ bé tổn thương. Chịu liên lụy di động chậm hơn Dragon. Tại đến gần 8976 quá trình bên trong ngược lại càng thêm khó khăn. Bên phải chân lại bên trong một viên xuyên thấu đánh về sau. Nó thậm chí xuất hiện thời gian ngắn tê liệt ngã xuống trạng thái. Mắt thấy 8976 cấp tốc tới gần. Lại vô lực tránh né Dragon. Chỉ có thể dùng bắt lấy người máy nghiêm mật ngăn trở đầu của mình. Phanh phanh phanh. 8976 không chút do dự lựa chọn Dragon không có che chắn chân. Liền mở 5 phát súng về sau. Dragon hai chân dù là đại bộ phận từ kim loại cấu thành. Nhưng cũng cơ bản đánh mất di động năng lực. Ta liền nói 8976 là mạnh nhất. Đắc Long Thừa Phong đối với 8976 nói. Không muốn hủy đi 8975 não bộ chip. Khiến cho mất đi di động năng lực là đủ. Chờ giết chết Lạc Phi về sau. Ta lại tìm người đem chip cho tháo ra. Bên trong số liệu đối với về sau nghiên cứu vẫn hữu dụng. 8976 nghe được mệnh lệnh về sau. Lại đối Dragon hai chân liền mở mười mấy thương, lấy bảo đảm Dragon hai chân hoàn toàn mất đi di động năng lực. Thậm chí đã bắt đầu tại hư hao nơi bốc khói. Phía dưới ta có thể hào hào cùng ngươi nói chuyện ngươi vấn đề. Tự cho là đã mất đi uy hiếp Long, Thừa Phong làm ngăn tại hắn chính trước mặt người máy tránh ra. Đồng thời làm vây quanh Lạc Phi người máy cũng lóe ra một đạo có thể để cho hai người ánh mắt đối mặt không gian. Cho dù như vậy, hai người vẫn cách nhau chừng 5 mét khoảng cách. Long Thừa Phong vững tin tay không tấc sắt Lạc Phi tại khoảng cách này căn bản là không có cách tập kích hắn, cũng tạo thành tổn thương. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi chân tướng. Long Thừa Phong nhấc tay chỉ cách đó không xa vẫn lâm vào chiến đấu cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diêu Tư Huệ nói, ta vẫn luôn thích nàng, ta nhớ ngươi đã sớm đã nhận ra đi, ta không tin ngươi lại bởi vì một người nữ sinh mà cùng ta bất hòa. Lạc Phi ngón tay điểm nhẹ, như là tại làm một động tác, kỳ thật hắn đã mở ra chính mình trò chơi menu dự bị, đồng thời tại cực nóng chi quyền, phía trên nhẹ điểm một cái. bắn ra, sử dụng, nhắc nhở. Ha ha ha ha, đúng vậy, ta lại yêu thích một người nữ sinh, cũng sẽ không để nàng ảnh hưởng ta chủ yếu sự nghiệp. Long Thừa Phong nghe được Lạc Phi cách nói sau trước là sững sờ. Lập tức cười to tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là ta chi âm, nhưng không có cách, ta hôm nay nhất định phải diệt trừ ngươi. Cái này lại trở lại ta trước đó hỏi ngươi vấn đề. Lạc Phi ý đồ dùng chính mình giả vờ phẫn nộ đến tiếp tục thư giãn Long Thừa Phong vốn đã không cao tính cảnh giác, ta rõ ràng đã đáp ứng ngươi nghiên cứu kiểu mới người máy. Mắt thấy Lạc Phi cùng với bất mãn ngữ khí, phẫn nộ đi về phía trước một bước, Long Thừa Phong đoán chừng 4 mét khoảng cách, vẫn không có quá để ý. Hắn đồng dạng nâng tay phải lên chỉ điểm Lạc Phi hai lần nói. Khi đó đã chậm ngươi hiểu không? Theo ngươi ỷ vào 20% cổ quyền, uy hiếp ta liên hệ cái khác cổ đông phản đối với chuyện này bắt đầu. Ta liền đã quyết tâm muốn tiêu trừ ngươi cái này uy hiếp. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.